Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, sáu mặt linh lung cầu bên trong linh hồn. Sáu mặt linh lung cầu. Nhìn như cầu bề ngoài nhưng lại sáu cái mặt nhiều. Cái này sáu cái hai mặt đều là có ngày lôi giận nước mắt điểm chi lực bịt lại. Giàn khung lại là địa tâm dung nham thép luyện chế. Toàn bộ sáu mặt linh lung cầu liền xem như tiếp nhận mấy cấp đỉnh phong chiến sĩ một kích toàn lực, đều khó có khả năng bị thương tổn. Dù sao địa tâm dung nham thép cũng không phải phổ thông cấp 9 vật liệu, mà là siêu việt cấp 9 vật liệu. Trước đó liền ngay cả hệ thống đều không làm gì được, không cách nào dung luyện tồn tại. Chiến sĩ cấp 9 công kích tuyệt đối không nhưng có thể đem phá hủy. Không biết đạo lần này được hay không. Đường Tiếu thở dài, kết cấu quét hình. Một đạo lam quang, trực tiếp đem sáu mặt linh lung cầu bao phủ. Bắt đầu phân tích nó kết cấu đến. Rất nhanh liên tiếp số liệu xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Sáu mặt linh lung cầu sáu cái mặt. Khung là từ thiên lôi nộ rèn đúc mà thành. Lôi điện nơi phát ra cũng do trời lôi giận phát ra. Mà khung là từ địa tâm dung nham thép đúc tạo mà thành. Cứng rắn vô cùng. Cả hai kết hợp chung một chỗ có thể hoàn mỹ hình thành một cái vây khốn linh hồn lồng giam. Không thể không nói cái này sáu mặt linh lung cầu người chế tạo thật sự là quá thông minh. Vậy mà có thể nghĩ đến đem hai loại siêu cấp 9 vật liệu kết hợp với nhau. Loại này kết hợp không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến đơn giản không thể tin được tình trạng. Chẳng những có thể đề phòng ngừa linh hồn đào tẩu. Cũng có thể thông qua địa tâm dung nham thép đi truyền lại linh hồn cần có năng lượng. Càng là không sợ bị cường giả một kích đánh nát từ đó làm linh hồn bị thương tổn. Đây rốt cuộc là một cái cỡ nào thiên tài. Đường Tiếu âm thầm tán thưởng. Nếu như là mình đoán chừng tuyệt đối nghĩ không ra. Toàn bộ động cơ chi tâm số liệu cũng xuất hiện trong đầu. Động cơ chi tâm mặt ngoài chỉ có thật mỏng một tầng là địa tâm dung nham thép. Còn lại đều là một chút đỉnh cấp 9 vật liệu. Những tài liệu này kết hợp với nhau làm toàn bộ động cơ chi tâm kiên cố vô cùng. Trách không được đã từng cùng người áo trắng nhiều lần giao thủ. Dùng hết toàn lực đi công kích nó ngực đều không thể đem hư hao. Nguyên lai nguyên nhân lại là có lợi hại như thế vật liệu làm chèo trống. Cái này một cái động cơ chi tâm phí tổn hẳn là cao A. Đường Tiếu trong lòng âm thầm tính toán. Địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ giá trị không thể đo lường. Mà tài liệu khác cũng đều là hiếm có bảo bối. Cái này một cái động cơ chi tâm nếu là cầm đến ngoại giới chỉ sợ cử quốc chi lực đều không thể đem. Vật liệu gom góp, nguyên nhân ngay tại ở địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ. Dạng này thiên tài nếu là tạo phúc nhân loại chính là nhân loại may mắn. Nhưng lại vẫn cứ tới tương phản. Đường Tiếu lắc đầu thở dài. Ta ngược lại muốn xem trong này đang đóng là ai linh hồn. Đường Tiếu đem sáu mặt linh lung cầu cầm ở trong tay. Sở dĩ tại trong chữ vật không gian là bởi vì nơi này tính là thức hải của mình. Có thể nhìn thấy linh hồn. Nếu như đến ngoại giới muốn xem đến linh hồn cần rất đa đặc thù biện pháp. Một chút mất tập trung còn có thể đem thả ra linh hồn đào tẩu. Cho nên nói tại trong chữ vật không gian thí nghiệm không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Chỉ cần mình không nguyện ý trong chữ vật không gian bất kỳ vật gì đều khó có khả năng rơi xuống. Trong tay người khác, bắt đầu đi. Sáu mặt linh lung cầu lần hai bị lam quang bao phủ. Hào quang màu xanh lam tựa như là một mực nung đỏ côn sắt cắm vào bình nhựa bên trên. Rất nhanh sáu mặt linh lung cầu liền xuất hiện một cái hố. Bên trong linh hồn dường như sợ hãi, bắt đầu hoảng sợ né tránh, thẳng đến nguyên bảo phân giải kết thúc vậy cái kia linh hồn lại là đột nhiên vui vẻ. Hắn ngạc nhiên phát hiện vây khốn hắn lồng giam xuất hiện một cái hố. Linh hồn vội vàng hướng ngoài động chui vào, Đường Tiếu cảm giác hai mắt tỏa sáng, một đạo quang mang thoáng hiện trước mắt vậy mà xuất hiện một cái 50-60 tuổi trung niên. Nhân Trung niên nhân đầu tiên là ngạc nhiên nhìn xem mình, sau đó lại nhìn chung quanh, thật nhiều cao cấp vật liệu. Khi hắn quay đầu thời điểm lại phát, hiện sau lưng lại còn đứng đấy một người. Người này nhìn qua thần thánh đoan trang, cao lớn không thể xâm phạm, nhìn thấy người này có loại muốn quỳ xuống xúc động. Ngươi, ngươi là ai? Trung niên nhân hoảng sợ hỏi. Không nghĩ tới vừa mới được thả ra liền gặp được người sống. Ta là ai? Ta tự nhiên là cứu được ngươi người. Đường Tiếu nhìn xem lấy trung niên nhân nhàn nhạt nói. Hắn không lo lắng chút nào đối phương sẽ công kích hắn. Bởi vì nơi này là không gian ý thức của mình. Cho nên đến hết thảy đều từ mình đến khống chế. Ta hỏi ngươi là ai? Làm sao thả ta đi ra? Trung niên nhân lấy hết dũng khí lần hai hỏi nói. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai a? Vì cái gì bị phong ấn ở cái này động cơ chi tâm loại trợ giúp chúa tể làm chuyện xấu? Đường Tiếu nghiêm nghị hỏi. Lúc này hắn đều là càng giống một cái thẩm phán người. Đường Tiếu nghiêm nghị chất vấn xác thực hù dọa trung niên nhân. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trung niên nhân mạnh miệng nói. Dựa vào cái gì nói cho ta biết? Tại địa bàn của ta còn dám nói lời như vậy. Đường Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không gian chung quanh lập tức hướng trung niên nhân chen tới. Trung niên nhân lập tức thay đổi hình. Linh hồn trạng thái dưới xác thực có thể trong thời gian ngắn biến hóa hình thức. Hiện tại ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, ta hỏi ngươi đáp. Thứ hai, chết. Đường Tiếu duỗi ra hai đầu ngón tay nói. Trung niên nhân kia hiển nhiên sự tình sợ. Ta nói. Ngươi tên gì? Đường Tiếu hỏi. Ta gọi Franken. Bao nhiêu tuổi? Đường Tiếu lại hỏi. Ta tính một chút. Đại khái là hơn 500 tuổi a. Franken nói. Hơn 500 tuổi. Đường Tiếu âm thầm líu lưỡi. Đây là một cái làm sao khái niệm. Cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ tuổi thọ cũng mới hơn 200 tuổi. Sống đến 300 tuổi đều đã là kỳ tích. Gia hỏa này vậy mà hơn 500 tuổi. Ngươi trở thành linh hồn bao lâu? Đường Tiếu hỏi. Đại khái 300 năm a. 500 năm trước ta là đại lục đệ nhất khoái đao Franken. Về sau bị 32 cái cừu già truy sát mới bỏ mình. Franken nói xong có chút nhỏ kiêu ngạo. Dù sao năm đó thế nhưng là đại lục đệ nhất khoái đao. Vậy là ngươi làm sao bị vây ở chỗ này? Đường Tiếu hiếu kỳ hỏi. 300 năm trước liền bỏ mình người hôm nay vậy mà lại chạy đến trên tay mình. Đây quả thật là để cho người ta không hiểu. Đừng nói nữa. Nhấc lên ta liền sinh khí. Lúc đầu sau khi ta chết chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nhưng ta yêu đau không thấy. Thế là chống đỡ cuối cùng một hơi chết không nhắm mắt. Về sau không biết đạo qua bao lâu liền có một cái kỳ quái linh hồn tìm được ta. Cái kia linh hồn rất cường đại, hắn nói có thể đem ta phục sinh. Linh hồn của ta tại một chỗ ngốc lâu như vậy đều không có rời đi, không phải là vì tìm về mất đi yêu. Đao, có loại cơ hội này làm sao có thể từ bỏ. Nhưng người kia nói phục sinh không phải một chuyện dễ dàng. Nói cái gì ta muốn cùng một khối đá phát sinh cảm ứng. Dạng này mới có thể phục sinh thành công. Ta vậy mà ngốc đến tin tưởng. Liền liều mạng muốn tại hòn đá kia phát sinh cảm ứng. Cuối cùng bất đắc dĩ mới đưa tam hồn thất phách bên trong một phách tam hồn tan vào hòn đá kia. Cho sau khi đi vào ta phát hiện mình bị hòn đá kia cho hạn chế. Cái này còn không nói. Ta còn không có phản ứng kịp liền bị thu được một cái tiểu cầu bên trong. Cái này tiểu cầu vô cùng lợi hại. Chỉ cần ta đụng vào liền sẽ thả ra lôi điện đem ta đánh chết đi, lửa đến nhưng chết lại không chết. Được, ta còn muốn hỏi ngươi là ai a? Vì cái gì bị phong ấn ở cái này động cơ chi tâm loại trợ giúp chúa tể làm chuyện xấu? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Trung niên nhân mạnh miệng nói. Đường Tiếu duỗi ra hai đầu ngón tay nói. Trung niên nhân kia hiển nhiên sự tình sợ. Ta nói. Ngươi tên gì? Đường Tiếu hỏi. Ta gọi Franken. Bao nhiêu tuổi? Đường Tiếu lại hỏi. Ta tính một chút. Đại khái là hơn 500 tuổi a. Franken nói. Hơn 500 tuổi. Đường Tiếu âm thầm líu lưỡi. Đây là một cái làm sao khái niệm. Cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ tuổi thọ cũng mới hơn 200 tuổi. Sống đến 300 tuổi đều đã là kỳ tích. Gia hỏa này vậy mà hơn 500 tuổi. Ngươi trở thành linh hồn bao lâu? Đường Tiếu hỏi. Đại khái 300 năm a.